Chuyện thường ngày ở cư xá phủ Khai Phong, chương 17, cây châm bị quỷ ám, góc truyện audio.com. A cô rắn, nghe Diệp Tâm đang do dự có nên đuổi theo cứu Bắc Giang hay không, bên ngoài sân bỗng nhiên truyền đến một tiếng la thất thanh. Ngay sau đó có thật nhiều tiểu nha hoàn kêu lên, hết người này đến người khác. Nghe Diệp Tâm chạy nhanh đến nói, Mộ Dung đại hiệp mau kêu Bắc trở về, nó cắn người bây giờ. Không cần lo lắng, ta không cho phép Bắc sẽ không tùy tiện cắn người. Ai mà tin, nghe Diệp Tâm hoàn toàn không tin, lần đầu tiên nó gặp ta liền cắn lên cổ, Mộ Dung Trường Tình hơi giật khóe miệng, không hề có thành ý cười nói. Ai kêu nghe đại nhân quá không giống người thường, đây chẳng lẽ là khen ngợi sao? LT, hôn hơn 786, GT, bên ngoài gà bay chó sủa, bất quá rất mau yên tĩnh trở lại. Nghe Diệp Tâm liền nhìn thấy Mộ Dung Dục đi đến. Hắn ôm Bắp Giang trong lòng ngực, trên vai là Bắp, còn có một đống tiểu nha hoàn nhút nhát sợ sệt đi theo ở phía sau. Những tiểu nha hoàn này là đưa cơm cho bọn họ, trong tay đều bưng khay, cũng may không có bị ném xuống, bằng không còn cơm đâu để ăn. Nghe Diệp Tâm nhìn thấy Bắp Giang không có việc gì, nhẹ nhàng thở ra. Bộ dạng Bắp Giang thật đáng thương, cái mũi nhỏ cọ cọ, hai mắt tròn xoay ngập nước, nhìn thấy mà đau lòng, vừa thấy là biết bị Bắp ức hiếp rất thảm. Nghe Diệp Tâm chạy nhanh qua. Bắp Giang, không có việc gì đâu, có bị Bắp cắn hay không? Bắp Giang, Mộ Dung Dục nhìn chú chó nhỏ trong tay. Đúng vậy, ta mới đặt tên cho nó. Nghe thực đặc biệt, nghe Diệp Tâm bỗng nhiên nói. Đúng rồi, đây là chó của quý phủ sao? Ta phát hiện ở góc sân. Mộ Dung Dục nhìn chú chó con cười rộ lên, bộ dáng lại càng ôn nhu. Tuy rằng cũng là một thân màu trắng, nhưng hoàn toàn không giống lãnh đạm ngạo mạn của Mộ Dung Trường Tình. Mộ Dung Dục nói, là Hướng Thâm ở bên ngoài nhặt về, trong viện còn có rất nhiều. Còn có rất nhiều, nghe Diệp Tâm mở to mắt kinh ngạc hỏi, vậy có con lớn hơn một chút, cao lớn uy mãnh hơn hay không? Gâu, gâu, Bắp Giang đột nhiên kêu lên, tỏ vẻ đáng thương hề hề, như là phát hiện nghe Diệp Tâm muốn vứt bỏ nó. Nghe Diệp Tâm vừa thấy đôi mắt nhỏ tức khắc đầu hàng. Kỳ thật, Bắp Giang trưởng thành nhất định cũng sẽ cao lớn uy mãnh. Mộ Dung Dục đem con chó con trong lòng ngực đưa cho Nghe Diệp Tâm. Đại nhân nếu thích thì đưa cho đại nhân. Thật vậy sao? Nghe Diệp Tâm vui vẻ nhận lấy. Tất nhiên, Nghe Diệp Tâm ôm Bắp Giang, lại hỏi. Không cần hỏi lại hạ công tử sao? Không cần, ta nói cũng như vậy. Nghe Diệp Tâm vui vẻ cực kỳ. Ban đầu cho rằng Bắp Giang là chó hoang, không nghĩ tới là có chủ. Hiện tại tốt rồi, Bắp Giang chính là chó yêu của mình. Nghe Diệp Tâm đã hy vọng tương lai tốt đẹp, chờ Bắp Giang lớn lên cũng sẽ cao lớn uy mãnh, đến lúc đó thật sự có thể bạo Bắp. Hắc hắc, Mộ Dung Dục cùng Nghe Diệp Tâm nói chuyện vui vẻ, Mộ Dung Trường Tình đã trở về phòng, còn đóng cửa. Nghe Diệp Tâm quay đầu lại nhìn, không thấy ai, ngay cả Bắp cũng không thấy. Mộ Dung Dục còn nói, ta đã đưa cơm đến nơi này, làm phiền đại nhân đem vào trong phòng cho sư huynh. Nghe Diệp Tâm gật đầu. Mộ Dung công tử đừng để ý, sư huynh của công tử đang thẹn thùng thôi. Rầm, trong phòng Mộ Dung Trường Tình truyền ra một tiếng vang, không biết là cái bàn hay là ghế bị gãy nát, dù sao tiếng động cũng rất lớn. Mộ Dung Dục cười cười, đại nhân nói đùa, chỉ sợ sư huynh chán ghét ta thôi. Nghe Diệp Tâm vẫy vẫy tay, góc truyện audio.com, không đúng, không đúng, hắn chỉ là không biết biểu lộ, cảm thấy thực có lỗi cho nên mới không dám gặp người, bằng không cũng sẽ không một hai phải ở nơi này. Rầm, trong phòng lại có một tiếng vang lớn, cửa phòng đột nhiên mở ra. Mộ Dung Trường Tình quỷ mị đứng ở cửa, lạnh giọng nói. Nghe Diệp Tâm, vào đây, ta vào ngay, vào ngay. Nghe Diệp Tâm nắm lấy cơ hội chạy nhanh vào, một tay ôm Bắp Giang một tay giữ cửa cho mấy nha hoàn, rồi nhìn Mộ Dung Dục nói. Cảm ơn đã tiếp đãi. Khi mấy nha hoàn lui ra xong, Mộ Dung Trường Tình vung tay áo một cái, cửa phòng. Bang, một tiếng liền đóng lại. Nghe Diệp Tâm ôm Bắp Giang ngồi xuống. Mộ Dung đại hiệp cơm đưa tới nhìn thật ngon. Hừ, Mộ Dung Trường Tình cười lạnh một tiếng, không nhanh không chậm ngồi xuống. Nghe đại nhân có phải nhìn thấy người có diện mạo không xấu liền nhiệt tình như vậy hay không? Nghe Diệp Tâm vừa nghe thiếu chút nữa cười to, nhìn Mộ Dung Trường Tình nói. Mộ Dung đại hiệp đang ghen, tị sao? Mộ Dung Trường Tình lại cười lạnh một tiếng, không nói chuyện. Nghe Diệp Tâm lại nói, Mộ Dung đại hiệp đừng lo lắng quá, đối với diện mạo của mình rất có tin tưởng mà. Tuy rằng tầm nhìn của ta tương đối cao, nhưng ta cũng chú ý nét đẹp tâm hồn, cũng không phải một người nông cạn. Mộ Dung Trường Tình tất nhiên là không tin, nghe Diệp Tâm lại nói. Mộ Dung đại hiệp không cần ghen, dù gặp được người đẹp cỡ nào, nhưng chỉ cần đại hiệp ngoắc ngón tay ta lập tức liền chạy về. Mộ Dung giáo chủ hành tẩu giang hồ không ít năm, gặp qua đủ loại người, nhưng chưa thấy qua người mặt dày hơn Gia Châu như Nghê Diệp Tâm đây. Có câu quân tử không đi đoạt người yêu, Mộ Dung công tử cùng Hạ công tử đã sớm ở bên nhau, ta sẽ không đi làm tiểu tam. Mộ Dung Trường Tình nhăn mày, câm miệng của ngươi lại, đừng đi nói bậy. Nghê Diệp Tâm gật đầu như bổ củi. Ta biết rồi, gâu, gâu, Nghê Diệp Tâm chuẩn bị ăn cơm, cúi đầu liền nhìn thấy Bắc Giang đang chảy nước miếng. Nhìn bàn cơm mà chảy nước miếng, quả thực có thể hình dung như dòng thác cao 3.000 thước chảy nước ào ạt, quần áo Nghê Diệp Tâm bị nước miếng làm ướt đẫm một mảnh. Mộ Dung Trường Tình liếc mắt nhìn một cái, nhịn không được liền cười ra tiếng. Nghê Diệp Tâm lần đầu tiên nuôi chó cũng không biết cho Bắc Giang ăn cái gì mới đúng, chỉ lo sợ làm chó con bị chết. Khi ăn cơm, Mộ Dung Trường Tình cũng đút cho bắp ăn. Nghê Diệp Tâm phát hiện bắp ăn chay cũng không ăn thịt, quả thực là con rắn kỳ lạ. Mộ Dung đại hiệp không cho bắp ăn thịt có phải có chút vô nhân đạo hay không? Mộ Dung Trường Tình nhàn nhạt nói, hay ngươi muốn đem Bắc Giang đút cho bắp ăn? Bắc giống như có thể nghe hiểu Mộ Dung Trường Tình nói gì, lập tức ngẩng đầu nhìn, vẻ mặt nóng lòng muốn thử. Nghê Diệp Tâm hoảng sợ thiếu chút nữa từ trên ghế ngã xuống. Mộ Dung Trường Tình phất phất tay, Bắc lưu luyến lui xuống, đôi mắt nhỏ còn nhìn chằm chằm Bắc Giang. Bắc Giang hoàn toàn không biết nguy hiểm, còn bận chiến đấu hăng hái cùng bát cơm, vừa ăn vừa chảy nước miếng. Mọi người đi cả ngày cũng có chút mỏi mệt, ăn cơm xong liền đi nghỉ ngơi. Nghe Diệp Tâm ôm Bắc Giang trở về phòng mình, còn lấy nước tắm rửa cho Bắc Giang. Bắc Giang đặc biệt ngoan, cũng không làm ầm ĩ, không dãy dụa để Nghe Diệp Tâm làm sạch lông cho nó. Đến giờ tí, bên ngoài im ắng. Nghe Diệp Tâm ngủ mơ mơ màng màng, bỗng nhiên nghe được tiếng bước chân ồn ào, bên ngoài như có người đi qua đi lại. Khóc chuyện audio.com, chấm, Bắc Giang tuy rằng nhỏ, nhưng cũng rất nhạy cảm. Nó bò lên trên giường nhảy tới nhảy lui, sủa gâu gâu. Nghe Diệp Tâm bò dậy, liền nhìn thấy bên ngoài có ánh lửa. Hơn nửa đêm cũng không biết làm cái gì, hay là xảy ra chuyện gì. Nghe Diệp Tâm khoác áo vào liền đẩy cửa ra. Nhìn bên ngoài đã thấy Mộ Dung Trường Tình trên mặt không hề có vẻ buồn ngủ, không biết có phải không ngủ hay không. Ngươi đi xem chuyện gì phát sinh, Mộ Dung Trường Tình nói. Ta, Nghê Diệp Tâm ngáp một cái, biết Mộ Dung Trường Tình không nói chơi, đành phải tự mình đi. Bên ngoài có thật nhiều gia đình cùng nha hoàn, có người đang nói. Đại phu tới chưa, một người khác nói, còn chưa có thấy, sẽ đến nhanh thôi. Nghê Diệp Tâm đi qua hỏi, phát sinh chuyện gì, có người bị thương sao? Một tiểu nha hoàn nói, là Mộ Dung công tử bị thương. Cái gì, sao lại thế? Tuy rằng Mộ Dung Trường Tình không có đi ra, bất quá hắn tai tinh mắt sáng, lời nha hoàn nói một chữ hắn cũng không có nghe sai, lập tức liền đi ra. Mộ Dung công tử bị đâm ở cổ, vết thương chảy thật nhiều máu. Tiểu nha hoàn thoạt nhìn thực sốt ruột, quơ tay múa chân diễn tả miệng vết thương trên cổ Mộ Dung Dục, xem ra rất dữ tợn. Bị đâm sao? Sắc mặt Mộ Dung Trường Tình liền lạnh xuống. Tòa nhà này không quá lớn, buổi tối cũng an tĩnh, với võ công như Mộ Dung Trường Tình lại không phát hiện được thích khách. Hắn lại không có nghe được tiếng động nào bất thường, thật sự là. Tiểu nha hoàn bị Mộ Dung Trường Tình làm hoảng sợ, nói lắp bắp. LT, hôn hơn 786. GT, không biết, hẳn là không phải thích khách là quỷ, quỷ, khóe miệng Nghe Diệp Tâm giật giật, hiển nhiên là không tin. Nói lung tung rối loạn, mang chúng ta đi xem Mộ Dung công tử. Tiểu nha hoàn chạy nhanh dẫn đường cho bọn họ đến phòng Mộ Dung Dục. Càng làm cho Nghê Diệp Tâm kinh ngạc chính là, Mộ Dung Dục cùng Hạ Hướng Thâm ở chung một gian phòng, mà nha hoàn gia đình cũng đều bình thản, giống như không có gì không bình thường. Nghê Diệp Tâm nhịn không được bóp cổ tay, vì cái gì người khác tiến triển thuận lợi như vậy, mình lại nhiều khó khăn đến thế. Bọn họ đi đến chủ viện, liền nhìn thấy mấy tiểu nha hoàn ở trong sân, đang châu đầu ghé tai. Nghe Diệp Tâm võ công không bằng Mộ Dung Trường Tình, bất quá cũng có công phu tốt, dù không đến gần vẫn nghe được một ít. Một tiểu nha hoàn nói, công tử không có việc gì chứ, miệng vết thương chảy thật nhiều máu, sắc mặt đã trắng bệch thực dọa người. Thật là đáng sợ, có phải là quỷ trong châm ngọc hay không? Ai nói không phải, chính là cây châm quỷ ám, quá tà khí, ta trước đó vài ngày đã khuyên công tử, nhưng đó là cây châm bảo bối của công tử, nên công tử không chịu vứt bỏ. Đó là món quà thiếu gia cho công tử sao chịu bỏ. Khách chương.